Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 195. An Đình Vân lúc này đang cùng bộ hạ nhìn cái phòng hộ lỗ thủng. Hắn biết rõ An phu nhân không có việc gì sẽ không quấy rầy hắn công tác. Cho nên mở ra nhìn một chút, đang nghe An phu nhân những lời này lúc, trong tay hắn đá năng lượng ba tương đương, mà một tiếng đến rơi xuống. Chu thân khí tức cũng đột nhiên biến lãnh, An Đình Sương bị hắn bỗng nhiên biến hóa khí thế rơi xuống kêu to một tiếng. An Đình Vân cũng không để ý bọn hắn, chẳng qua là trầm mặt sắc cho An phu nhân phát toàn bộ tin tức hình chiếu. Bây giờ tinh cầu cùng thời xa xưa đợi bất đồng. Bầu trời tinh quang lai nguyên ở một lãnh nóng lên hai cái hành tinh. Rộng lớn vũ trụ đang lúc, mang theo lạnh y ánh sáng nhuộm dần khi hắn cái kia giống như sương nguyệt trên mặt. Vốn là đen kịt hòa hoãn đáy mắt, cũng chậm chậm ngưng kết lên một tầng hóa không ra xen lẫn sương tức giận đám sương. Mẹ, ai nói với ngươi ly hôn? Toàn bộ tin tức hình chiếu vừa mở ra. An phu nhân liền chứng kiến An Đình Vân cái kia thanh tuyển cùng lãnh tuấn cùng tồn tại mặt. Sau lưng là tĩnh mịch rộng lớn tinh không, thấp trong con ngươi không mang theo nửa điểm khói lửa khí tức. An phu nhân sửng sốt một chút, nàng cảm giác mình lúc trước có lẽ không có sẽ sai ý của hắn a. Ngươi không phải một mực không thích hôm nay chuyện này ta khi ngươi cũng không nói gì. Chết cũng sẽ không ly hôn. An Đình Vân nghiêng người. Giọng nói kia qua lộ ra cô lãnh, rõ ràng là mùa hè, nàng cũng tại An Đình Vân trong mắt thấy được băng sơn giống như lãnh ý. Lại để cho An phu nhân liền toàn bộ tin tức screen màn hình gián đoạn đều không có kịp phản ứng. Chết cũng không rời, An phu nhân nói thầm một câu nói kia, tràn ngập nghi kỵ đi trở về, thế cho nên vừa trở về, liền thấy được đầy người thanh lãnh Diệp Thiều Hoa. Đối ngay ngắn đứng ở An ra cửa ra vào, đang cùng hai nam nhân nói chuyện, người nam nhân này dung mạo khí chất cũng không chênh lệch. Thực tế gương mặt đó, đều khiến người cảm thấy là một thiên phú xuất chúng học giả. Nhưng An phu nhân nhưng có chút kỳ quái, nàng chưa bao giờ bái kiến người nam nhân này, người đang ở đây nói chuyện với người nào. An phu nhân biết rõ Diệp Thiều Hoa đi tham gia ma. Là An gia từ cổ chí kim đều không có đã tham gia ma người. Dùng thông tục mà nói, chính là nhất giai mãng phu, tự nhiên cũng sẽ không chú ý ma đến cùng người nào thắng. Dù là trên mạng đã xào được khí thế ngất trời, nàng hiện tại càng muốn biết rõ nhi tử đến cùng nhìn chúng Diệp Thiều Hoa cái gì. Cho nên dùng dò xét ánh mắt nhìn Diệp Thiều Hoa, Diệp Thiều Hoa đối Andrew nói. Chúng ta ngày mai đi là trường học rồi nói sau. Kiều Hy giáo sư còn có hai quyển bút ký ta không có xem qua. Xem hết ngày mai vừa vặn, Andrew đang nghe 11 duy không gian nghe được vô cùng nhập thần. Cũng muốn trở về chính mình lại luận chứng một phen, nhìn hắn An phu nhân liếc, sau đó hướng Diệp Thiều Hoa gật đầu. Cũng tốt, một bên nghe Trác Vũ tâm tình hết sức phức tạp, hai vị đại lão. MA đều so đã xong, các ngươi liều mạng như vậy, còn có thể không thể cho chúng ta những thứ này người bình thường một ít đường sống a. Andrew hết sức nghiêm túc quay đầu, đôi tay quá cường đại, cố gắng của ta còn chưa đủ. Diệp Thiều Hoa, ta bằng cấp lịch sử thời điểm liền phát hiện Gamma tinh cầu có người từng phát hiện quá hạn đang. Lúc trống rỗng, Trác Vũ. Hắn có một vạn câu mịp có thể hắn một cái ký hiệu cũng không dám nói. Ba người đối lúc nãy tràn đầy học thuật tính. Cái gì, không duy là vĩnh hằng tứ duy sinh vật song song tồn tại. Dù sao An phu nhân là một chữ đều nghe không hiểu. Đợi nàng không hiểu ra sao kịp phản ứng. Andrew hai người đã đi rồi. An phu nhân, mẹ của ta đã nói với ta ly hôn sự tình. Diệp Thiều Hoa nhìn một chút thời gian. Sau đó nói, đồ đạc của ta đã lại để cho Jimmy thu thập xong. Đối tại ly hôn ta không phản đối. Hiệp nghị ta đang tại làm cho người ta đánh. Đại khái 2 giờ sau đã có người đưa đến An gia. Chờ An thiếu tướng ký hết chữ gửi cho ta là được. An phu nhân một câu còn chưa nói. Diệp Thiều Hoa mà nói liền đùng đùng. Sao không dứt, nói ra, nàng sửng sốt một chút. Cái này cùng kịch bản không giống với. Nàng không nên khóc giống chảy nước mắt không muốn ly khai An Gia ư. Như thế nào như vậy dứt khoát lưu loát. Ta, An phu nhân cuối cùng từ khoảng cách chung mở miệng. Không phải, ta cũng không nói gì muốn rời, Diệp Thiều Hoa quang não lại vang lên thoáng một phát. Là Lữ lại để cho gửi tới toàn bộ tin tức video hình chiếu. Diệp Thiều Hoa trực tiếp một chút mở, biểu ca, chờ ta 10 phút, ta lập tức quay lại. Lữ lại để cho bên kia sắc mặt phải không bình thường ửng hồng. Nét mặt của hắn thậm chí có chút ít phẫn nộ. Cũng không có thuốc, tốt, ta đã phái người đi An Gia tiếp ngươi rồi. Không nên gấp, an toàn trọng yếu nhất. Diệp Thiều Hoa thu hồi quang não màn hình. Sau đó đối An phu nhân nói. An phu nhân, vốn chính là quan hệ thông gia. Chuyện này chúng ta đều lòng dạ biết rõ. Thực không dám đấu giếm. Rất sớm lúc trước ta cùng An thiếu tướng liền ký ly hôn hiệp nghị. Vượt qua lịch sử top 3. Diệp Thiều Hoa cảm thấy cái danh này mới có thể ngăn chặn đám kia dị tâm người. Cho nên cũng không có xoắn suýt vì cái gì An gia sẽ ở cái lúc này đưa ra ly hôn. An phu nhân nghĩ đến An Đình Vân câu kia chết cũng không rời. Vốn là muốn ngăn cản Diệp Thiều Hoa ly khai, có thể tưởng tượng lại muốn, còn không có ngăn cản, mụ mụ xem hài tử vốn là cái gì đều là tốt. Nhất là An Đình Vân vốn chính là rất ưu tú tồn tại. Nàng cùng sao trên mạng rất nhiều người giống nhau. Cảm thấy Diệp Thiều Hoa không xứng với con của mình. Càng là chờ An Đình Vân cùng Diệp Thiều Hoa ly hôn một thành viên trong đó. Hiện tại An Đình Vân không biết vì cái gì không muốn cùng Diệp Thiều Hoa ly hôn. Có thể An phu nhân vẫn là vì An Đình Vân tốt. Vốn có cơ hội ngăn cản Diệp Thiều Hoa ly khai nàng nhưng không có ngăn cản. Mà là đưa mắt nhìn Diệp Thiều Hoa ly khai. Chuyện này là chúng ta An gia làm quá mức. Bất quá Lữ gia ngày sau có việc. Chúng ta An gia tuyệt đối sẽ không lùi bước. An phu nhân nhìn xem Diệp Thiều Hoa đảo. Diệp Thiều Hoa tùy ý gật đầu. Chứng kiến Diêm Mi thu thập xong đồ đạc của nàng. Nhất là một đống tính toán theo công thức tư liệu. Nàng mới lên máy phi hành đã đi ra. Diêm Mi tiểu tâm giựt cánh sách máy phi hành. Đây chính là thông minh nhất đại não nghiên cứu ra đến đồ vật. Tất cả mọi người muốn đoạt lấy tồn tại. Cũng không thể xảy ra chuyện không may. An ra ngoài cửa, An phu nhân nhìn xem Diệp Thiều Hoa máy phi hành ly khai. Đây chính là Diệp Thiều Hoa chính mình yêu cầu ly khai. Cùng nàng không có chút nào mà quan hệ. An phu nhân thật dài thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thiều Hoa rốt cục ly khai bọn hắn An gia. Đây là gần nhất đáng giá nhất chúc mừng một sự kiện. Hết chương.